Các bạn đang theo dõi kênh Audio Truyện Nữ Cường. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi những clip tiếp theo nhé. Chương 306: Từ hỷ thành thân. Nói đến Tăng Thị Khánh đen mặt ngồi nửa ngày, bỗng nhiên nói với Chu Thị: "Ngày mai đến nhà nhị muội đón cha mẹ trở về." "Ờ, cũng không ít ngày rồi." Chu Thị cũng không dám hỏi nguyên do, nói vậy cũng là có liên quan đến chuyện hôm nay, chỉ đành phải đáp ứng. Ai biết ngày hôm sau lại cứ mưa nhỏ, tí ta tí tách đến mấy ngày, Tăng Thị Khánh cũng không có cách nào động người. Tin tức đã truyền tới Kiều thôn, Hạ Ngọc biết Từ Hỷ trúng cử, cũng biết tháng sau Từ Hỷ sẽ thành thân, bèn thương lượng cùng với lão gia tử và Điền thị muốn đưa bọn họ về nhà. "Cha mẹ, không phải là nữ nhi đuổi các ngươi, ta cũng muốn qua nói tiếng chúc mừng với nhị ca, không bằng mọi người cùng nhau trở về. Nếu không phải là thời tiết hôm nay không tốt, không chừng là nhị ca đã phái người tới đón chúng ta rồi." Lão gia tử nghe xong vừa vui mừng vừa thất vọng. Vui mừng tất nhiên là bởi vì mặt ngoài Tăng gia lại thêm vẻ vang. Thất vọng còn lại là một nhà của lão nhị cũng chưa phái người đưa tin đến, có thể thấy được là thực sự không để người làm cha là hắn đây ở trong lòng. "Hừ, người ta sớm đã quên chúng ta rồi, ước gì chúng ta không quay về để thêm trước mắt, ai còn nhớ đến chúng ta?" Điền thị nói. "Ngươi đừng quên, ai nuôi ngươi, ai mời thầy thuốc hỏi thăm ngươi, ai thuê người hầu hạ cho ngươi?" Lão gia tử trừng mắt nhìn Điền thị, bà đã chống gậy lầm bầm vào nhà. Mưa đã tạnh, lão gia tử ra sân, ở dốc nhỏ cửa thôn, ánh mắt nhìn về phía con đường nhỏ duy nhất trong thôn, trông về nơi xa. Lão gia tử biết Tăng Thị Tường đã cách lòng với bọn họ, nói đến cũng phải trách người làm cha là hắn, từ nhỏ đã xem nhẹ nhi tử này. Nhi tử đi theo a bà hắn lớn lên, đọc sách biết chữ, là một thư sinh tốt, vẫn cứ bị buộc xuống ruộng làm việc nhà nông, đừng nhìn thân mình yếu ớt, xới đất cày ruộng cấy mạ cắt loại. Loại nào cũng cắn răng học xong, cố gắng làm cho được. Đến nay, lão gia tử vẫn còn nhớ rõ vẻ quật cường của đứa nhỏ năm đó, cắn răng nhếch miệng, cũng không kêu khổ, cũng không oán trách hắn. Chân chính khiến cho Tăng Thị Tường bắt đầu thất vọng đau khổ, xa cách bọn họ, hẳn là lần đó tử tình bị đại mao tính kế. Lão gia tử vì gia đình yên ổn, cứng rắn vượt Tăng Thị Tường nuốt quả đắng này vào. Chuyện sau này, từng chuyện từng việc đều thoát khỏi kỹ đạo mong muốn của lão gia tử. Ông có lòng giúp Tăng Thị Tường nói mấy câu, đã là lực bất tòng tâm, cãi không đúng chỗ ngứa, không biết cách dạy con trai, không biết cách dạy con gái. Ông chỉ có thể tự mình nuốt quả đắng này vào thôi. Nhưng mà hắn không tin, nhi tử thật thà thượng liên như vậy, thực sự có thể bỏ mặc không quan tâm đến người cha này. Khoan hãy nói, Tăng Thị Tường thật đúng là quên báo cho lão gia tử. Vẫn là thần thị nhắc một câu, nhưng mà trời đổ mưa vài ngày, đường lầy lội không chịu nổi, Tăng Thị Tường lại không định làm tiệc rượu, bèn nghĩ chậm vài ngày, cũng giống như vậy thôi. Trời vừa mới quang tạnh, Tăng Thị Tường và Thẩm Thị thương lượng, buổi chiều liền phái Lâm Hưng đi đón lão gia tử. Bên này Tăng Thị Khánh nhìn đường này, xe trâu đi vẫn là vất vả một chút, không bằng lại chờ thêm một ngày. Mặt đất khô rồi lại đi cũng là giống như vậy. Cứ như vậy, lão gia tử đã được Lâm Hưng đón về. Tăng Thị Khánh âm thầm dậm chân, suy đi nghĩ lại, vẫn là tìm lão gia tử hòa giải. Lão gia tử nhìn Tăng Thị Khánh nói: "Nhi tử, không phải là cha không giúp ngươi, là tự ngươi phá hỏng con đường của mình. Ngươi tuyên bố muốn cắt đứt quan hệ, lão nhị cho ngươi bật thang đi xuống, ngươi không xuống. Vốn cho rằng tử toàn đọc sách ở học đường, ngươi nhìn ra lão nhị cũng không so đo với đứa nhỏ, trì hoãn 1-2 năm, có lẽ sẽ qua kết cục này. Ai biết đường của tử toàn, vậy mà đại náo học đường, tất cả mặt mũi đều mất hết. Ngươi nhà, bảo cha nói cho ngươi cái gì cho tốt đây? Hắn cho tao bật thang chỗ nào, ngươi không nghe thấy, tối hôm đó hắn buộc ta như vậy, tao có thể nói cái gì? Sao chưa cho bậc thang? Tử thọ thành thân, hắn không phải là tự mình dẫn theo đứa nhỏ đi mời rồi sao? Ngươi muốn gây khó dễ cho hắn, nhất định không đi. Kết quả đâu? Còn không phải là chính ngươi mất thanh danh sao? Tăng Thị Khánh nghe xong im lặng không tiếng động, ngồi một lát cái gì cũng không nói, đứng dậy đi về. Thoáng một cái đã đến ngày vui của Tử Hỷ, xính lễ đã đưa đi từ 10 ngày trước, thần tiệc cùng võ gia đã thông qua, Tử Hỷ là nhi tử nhỏ nhất, nhưng cũng không thể cao hơn 3 ca ca trước. Cái này lúc trước đã nói xong, phó gia muốn là Tử Hỷ người này, đương nhiên sẽ không thao đo một chút chuyện vụn vặt, đều nói là nên như vậy. Chẳng qua, xính lễ nâng tới, phó gia cũng là lắp bắp kinh hãi, bởi vì đồ tăng gia chuẩn bị, căn bản là không giống với gia đình hàm môn ở nông thôn, có thể chuẩn bị ra được. Nhìn ra được là tốn không ít tâm tư, cũng tốn không ít tiền bạc. Không riêng những cái đó, tiền biếu còn đưa 610 lượng bạc, thực sự là tất cả cùng vui vẻ. Một nhà tử phúc là lúc gần tối 15 tháng 10 vội trở lại.

làm hại Tân Nương lảo đảo một cái. Cũng may Từ Hỷ đỡ Tân Nương kịp thời, dẫn tới cả sảnh đường cười vang. Lúc phu thê giao bái lại đụng đầu vào nhau, cái này càng làm cho mọi người cười lớn hơn. Đáng tiếc không có cách nào nhìn trộm khuôn mặt đỏ thẫm của Tân Nương dưới cái khăn von đỏ kia. Quỳ lại xong, nha hoàn bên cạnh Tân Nương bước lên phía trước đỡ nàng trở lại tân phòng. Đã đến giờ vén khăn von, một hồi chỉ thấy Vĩnh Liên đi đến nói với Tử Tình và Lưu Thị: "Tiểu nương tử này nhìn không xinh đẹp bằng Tam Nương." Mày cũng nhíu lại, không biết có phải do vừa rồi bị bêu xấu hay không, có vài phần tức giận đây. "Không thể đi, đã xảy ra chuyện gì?" Lưu Thị nghiêm mặt giáo huấn: "Tiểu hài tử mỗi nhà, không nói bậy, đã quên ngày thường nương dạy ngươi thế nào sao?" Lúc này Tử Vũ đi đến, thấy Vĩnh Liên quệt miệng liền giải thích: "Sao vậy? Nói cho tiểu cô, ai chọc tức ngươi, tiểu cô chút giận thay ngươi." "Không có gì, tiểu hài tử không hiểu chuyện, nói năng lung tung, ta nói nàng mấy câu đấy." Lúc này Trần Thị và Dương Thị cũng đến, Tử Vũ mang theo Vĩnh Liên đi ra ngoài. "Sao rồi, thấy Tân Nương tử chưa, có xinh đẹp hơn?" "Yên tâm, không có xinh đẹp bằng đại tẩu đâu." "Không tin, ngày mai vừa nhìn sẽ biết đấy." Chương 307, vịt và cá. Sáng sớm ngày tiếp theo, Từ Tình và Khang Bình trở về nhà mẹ đẻ từ sớm, muốn nhận nàng dâu mới kính trà. Từ Tình cuối cùng có thể nhìn thấy dáng vẻ của Tân Nương, vẫn là một thân quần áo mới đỏ thẫm, lông mày cao tỉa mỏng, mắt dài nhỏ, mũi khéo léo, đáng tiếc là đôi môi không đủ tinh xảo, hơi lớn hơn một phần không vừa ý lắm, giảm mất vài phần thần thái, dung mạo chỉ có thể tính là trên trung bình đi. Khó trách hôm qua Tiểu Vĩnh Liên đã nói không xinh đẹp bằng Dương Thị. Trong bốn nàng dâu tăng gia, chỉ nói về diện mạo hẳn là kém nhất. Lễ gặp mặt của Điền Thị vẫn là Thẩm Thị chuẩn bị. Nàng dâu mới cũng làm cho lão gia tử và Điền Thị một bộ quần áo mới. Lễ gặp mặt của Hà Thị là tự bà chuẩn bị. Mấy năm nay, nhi tử nhi nữ, tôn tử tôn nữ, ngoại tôn nữ hiếu kính cũng không ít. Lão nhân gia nàng thường nói mình là một tiểu phú bà, cho nên lấy ra mấy lượng bạc, tặng nàng dâu mới thêm một đôi vòng tay uyên ương bằng vàng, cũng nói với nàng dâu một câu: "Bà ngoại già rồi, hy vọng có thể thấy được các ngươi khai chi tán diệp, vui vẻ qua ngày." Từ Hỷ vội nói lên: "Bà ngoại, lão nhân gia ngươi còn trẻ lắm, yên tâm, còn chờ lão nhân gia ngươi nhìn đứa nhỏ đó." Tân Nương tử đã sớm đỏ bừng mặt. Sau ngày thứ ba lại mặt, Từ Tình mang theo đứa nhỏ về nhà mẹ đẻ, chớp mắt không để ý một cái, bọn nhỏ đã chạy đến Hỷ Uyển. Mấy năm hài tử vẫn là thân thiết với Từ Hỷ một chút. Lúc Từ Tình tới tìm, Phó Thị đang dắt tay mấy đứa nhỏ vừa đọc thơ vừa làm trò. Vĩnh Liên Vĩnh Dung đã ở đó, bên người Phó Thị chỉ để lại một bà vú và hai nha hoàn, còn lại đều phái về nhà rồi. "Tỷ tỷ, ngươi đã tới, mời ngươi ngồi xuống." Phó Thị nhìn thấy Tử Tình, đã sớm nghe mẫu thân nàng nhắc qua. Hai ngày này lại nghe Tử Hỷ nhắc đến nhiều nhất chính là Tử Tình, biết địa vị của Tử Tình ở trong lòng tướng công không phải là bình thường. Tử Tình vừa ngồi xuống đã thấy Lưu Thị, vị tiểu đào cũng tiến vào. Mắt nhìn thấy muội muội đi qua chỗ chúng ta, vừa định không biết làm chút gì cho vui. "Ba thiếu một ngươi đã tới rồi, ngươi chính là cơn mưa đúng lúc chúng ta đó. Bốn chị em dâu các ngươi vừa đủ tay, còn dùng tới ta sao?" Đinh giấm chua đổ từ nơi nào đến, chua như vậy nha. Ngươi đi qua chỗ chúng ta, cũng không đi thăm đại tẩu ngươi một chút, trưởng tẩu như mẹ ngươi không biết sao? Ta còn chưa có nói lý với ngươi đâu, ngươi đã dính chua rồi. Chưa gì đã như vậy, sau này chúng ta không thèm dùng ngươi. Tứ đệ muội, đến đây, đại tẩu dẫn ngươi đi chơi mạt trượt." "Đại tẩu, ta sai lầm rồi còn không được sao? Về sau ta nhất định nhớ được, sẽ đi thăm đại tẩu thân thiết nhất, đáng yêu nhất của ta trước." Tử Tình bước lên khoác tay của Lưu Thị, chân chó nói: "Ta cũng phục muội muội điểm này, lần này chuyển cũng thật nhanh, khiến cho chúng ta đều không nhẫn tâm xuống tay trừng phạt nàng." Đại tẩu nhìn cái vẻ đáng thương này của nàng, giả vờ còn rất giống. Trần Thị đi đến nói. Từ Hỷ từ trong phòng đi ra cũng đáp: "Thật đầy đủ như là đưa thiếp mời, không bằng cũng gọi tam tẩu đến đây. Bốn chị em dâu chúng ta chơi một bàn mạt trượt, ta đợi một ngày này cũng rất nhiều năm rồi. Đã sớm nghĩ, nương ta thật là khéo sinh, bốn nhi tử bốn nàng dâu, bày lên vừa vặn một bàn mạt trượt. Không bằng bốn người họ tăng các ngươi chơi một bàn, đại ca ngươi không ở đây, cho tỷ ngươi lên." Từ Hỷ cười nói với Từ Hỷ: "Được, bốn người các ngươi chơi đi, ta đi nương trò chuyện đây. Bà ngoại và Tử Vũ kia còn có thể một bàn đấy. Ngươi thật đúng là đông, chỉ thiếu một mình đại ca, thật là như mừng năm mới, quá tốt." Trong khoảng thời gian này, Tử Lộc ở nhà nghỉ ngơi,

ngược lại tìm Tam bà đến đây. Chắc là A Công ngươi không có đáp ứng nàng. Bà ngươi nói chuyện là một chút cũng không dùng được rồi, mới nhờ Tam bà ngươi đến đây đi. Quan tâm nàng làm gì? Nghe nói lúc nhà nàng bận rộn ngoài ruộng, muốn mời người khác tìm vài ngày công, tìm khắp nơi không được người. Hiện tại trừ nhà mẹ đẻ nàng, cũng không có mấy nhà qua lại cùng với nàng. À, bây giờ nhân duyên của đại cha ta ở trong thôn kém như vậy sao? Cái này từ tình thật đúng là không nghĩ tới. Chẳng qua suy nghĩ kỹ lại, Tam Thị Khoáng rời nhà 5 năm, lại ở bên ngoài làm việc 20 năm, trong thôn người trẻ tuổi cơ bản cũng không biết, càng miễn bàn qua lại, người cùng với tuổi lâu cũng sẽ không qua lại, xa lạ rất nhiều. Hơn nữa Tăng Thị Khánh này vẫn luôn tự cao tự đại, đến Tăng Thị Tường hắn cũng không để vào mắt, còn nói gì đến đáp chân đất ở trong thôn. Lúc này mấy người Lưu Thị đi đến, Từ Tình cũng không nói chuyện này nữa. Bụng Lưu Thị càng lúc càng lớn, ra ngoài vừa đi vào, Hà Thị nhìn thoáng qua thuận miệng nói một câu: thai này của nàng dâu lão đại cũng nhìn giống năm oa. Không nghĩ tới Lưu Thị lại tai thính, nghe thấy được đi lên bắt tay của Hà Thị. Bà ngoại, là thật sao? Thực sự sao? Thai này của ta là nhi tử. Hài tử ngốc, cái này ai dám cam đoan? Ta là nói trông thấy giống, hẳn là không xác đâu. Nương ngươi còn đặc biệt lên miếu cầu nguyện cho ngươi, cầu Bồ Tát phù hộ thai này của ngươi là nam oa. Quả thật là như nguyện rồi, đừng quên đi tạ lễ thần của mấy nương ngươi. A-di-đà Phật, nếu đúng là như thế, ta chết cũng cam nguyện. Phi phi, đại cát đại lợi, đang yên lành nói mê sảng cái gì vậy? Người chết rồi đứa nhỏ làm sao bây giờ? Thực xin lỗi, ta sai rồi, ta là nói dập đầu 100 cái cũng cam nguyện. Không thể nào, thực sự là dập đầu 100 cái, chỉ sợ đại tẩu cũng sẽ bị khiêng trở lại. Dương Thị nói: đại tẩu, nói xong đến lúc đó ta giúp ngươi đếm, thiếu một cái Bồ Tát sẽ trách tội. Đang cười thì Lâm Khang Bình đến nói: thực sự là náo nhiệt, từ rất xa đã nghe thấy tiếng cười của các ngươi. Còn không phải là tình nghi nhà ngươi, chúng ta cũng theo nàng mới có thể làm ầm ĩ. Ngươi không có nghe đại ca ngươi nói, trong nhà không có nàng ở đây nên cảm thấy dường như thiếu cái gì đó. Nhất là khi mừng năm mới, tiếng cười của nàng có sức cuốn hút nhất. Đa tạ đại tẩu khích lệ, bây giờ ta sẽ đón nàng về đây. Hôm nay không ở lại ăn cơm à? Không được nương, trong trang giết heo, ta đưa một phiến sườn tới rồi, để ở phòng bếp. Còn có Tình Nhi, nói là muốn làm cái lạp sườn gì đó, ta để các nàng chuẩn bị thịt xong rồi, để nàng trở về nhìn một cái. Đúng rồi muội muội, cái lạp sườn kia để cho ta một ít đi, đại ca ngươi thích ăn lắm. Muội muội, không bằng ngươi làm nhiều một chút, năm trước ta ăn thử cũng cảm thấy nhắm rượu cũng không tệ, còn ngon hơn thịt khô. Ta giúp ngươi đưa ra quán cơm bán, cũng kiếm được một chút tiền tiêu vặt, ngươi thấy có được không? Được, năm nay trong lòng nắm chắc rồi, vừa vặn làm nhiều hơn năm ngoái. Từ Tình nói xong liền cáo từ cùng với Lâm Khang Bình, sẽ qua cửa nhỏ. Lâm Khang Bình nói: hôm nay trên đường từ về trong trang, gặp đại nương ngươi lại còn chủ động chào hỏi ta, nàng có ý gì? Hối hận rồi sao? Từ Tình nghe xong bèn kể lại ý đồ Tam bà đến hôm nay. Lâm Khang Bình nghe xong nói: đại cha người này làm việc thật là không có trách nhiệm, rõ ràng là hắn sai trước. Hắn đã làm sai lại còn đẩy một nữ nhân đi ra nhận sai, cái này cũng thôi đi, hắn dựa vào cái gì cho rằng mọi người đều nên vây quanh hắn? Hắn nói không trở về nhà thì không về nhà, không nuôi cha mẹ thì không nuôi, hắn nói không cần huynh đệ thì không cần. Ngay từ đầu đến bây giờ, sự kiện kia của cha không phải là theo hắn ư? Bây giờ hối hận, sau này hắn còn phải hối hận dài đây. Nghe nương nói là trong thôn không có mấy nhà cùng hắn qua lại, có phải như vậy không? Với tính tình của hắn, cũng chỉ có cha ta có thể bao dung hắn, người ngoài ai có thể chịu được? Nghe trong thôn người ta nói, mặc dù hắn làm việc ở phủ nha An Châu, cầu hắn việc gì, hắn cũng không có một lần đồng ý. Bây giờ hắn trở về làng ruộng, còn bày ra cái vẻ kiêu ngạo kia. Ngay từ đầu, nhiều ít còn có thể nhìn vào phần mặt mũi của cha ta, nhường hắn một phen. Hiện tại đều biết đến hai nhà nháo cứng lên rồi, ai mà không đi lên đá mấy phát đây? Đại nương ngươi cũng không phải là người chịu khó gì, có lẽ là rất lâu không có làm việc rồi. Hai người đều chịu không nổi tội này, tổng cộng chỉ có hai mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng cạn, nghe nói vẫn là huynh đệ nhà mẹ đẻ nàng hỗ trợ mới gặt xong. Hai người vào sân, trên đất bày một chậu là một chậu thịt heo và ruột non. Từ Tình vừa thấy đã muốn nôn mửa, liền nói cách làm cho Tiểu Lam, để cho Tiểu Lam dẫn mấy người các nàng làm, đến Tôn bà tử cũng ở lại giúp đỡ. Nàng dặn Tiểu Lam cho riêng một phần tiền công. Ngày 8 tháng chạp, Phó Thị trở về nhà mẹ đẻ một chuyến, quay đầu nói với Tử Hỷ: lúc ta từ học đường qua, bà thấy ta, lôi kéo tay của ta, nói nhiều chuyện nhà đại cha, muốn để cho ta van cầu cha, giúp đại cha tìm một phần việc làm. Lão nhân ra một phen nước mắt nước mũi, nhìn thấy cực kỳ đáng thương. Đến cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi có đồng ý hay không? Không có, loại chuyện này ta sao có thể tùy tiện đồng ý. Nếu các ngươi muốn giúp mà nói, đại ca cũng có thể giúp việc này, hoặc là người nào các ngươi nói một chút cùng với cha ta. Nhưng các ngươi ai cũng chưa từng nhắc đến, ngày hôm sau chúng ta thành thân, ta còn chuẩn bị lễ gặp mặt cho đại cha bọn họ. Ai biết đến bóng dáng bọn họ cũng không gặp. Ta biết là nhất định là có chuyện. Việc này một câu hai câu giải thích cũng không rõ. Hai nhà chúng ta đã cắt đứt quan hệ qua lại. Đại tàu và nhị tàu gả đến sớm đều rõ ràng. Ngươi tìm các nàng hỏi đi. Các nàng giải thích hẳn là công chính hơn ta một chút. Ta cũng lười nói mấy chuyện nát bét nhà hắn. Tóm lại, ngươi nhớ kỹ, về sau cách xa bọn họ một chút đi. Nhưng là ta đã cho bà 5 lượng bạc. Ta thấy nàng là một lão nhân, khóc sướt mướt, nói chuyện ta cũng không hiểu lắm, chỉ nghĩ đến sớm đi rời khỏi nàng. Liền ý bà Bích Trúc ném cho một thỏi bạc. Ta làm sai rồi sao? Cũng không sai, ngươi vẫn là cùng với đại tàu các nàng khai thông đi thôi. Về sau, không cần cho bọn họ bạc, cho một chút đồ ăn là được rồi. Từ Hỷ thở dài, cũng trách mình, lời nói mấy chuyện nát bét này, vốn cho rằng nàng là một khuê nữ. Nơi nào có cơ hội một mình gặp mặt cùng với bọn họ, không nghĩ tới, vẫn là bị chui vào chỗ trống. Phó thị nghe xong, quả thực là đi tìm Lưu thị, trùng hợp mấy người Từ Tình đều ở đó. Phó thị suy nghĩ một lát, vẫn là nói thẳng lời vừa rồi của Từ Hỷ. Tiểu tứ này, việc này sao không nói sớm với chúng ta? Chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi chứ. Khi ta mới vào cửa, tướng công cũng không nói với ta mấy chuyện nát bét này, chỉ là dặn dò ta. Vạn nhất bọn họ người nào khóc than cùng với ta, hoặc là cầu ta làm việc gì, tất cả đều không cho phép đồng ý. Ta cũng thấy lạ, sau này trải qua rồi mới biết được. Lưu thị nói xong, bèn kể lại một chút chuyện sau khi nàng tới. Chuyện đã xảy ra mấy năm nay, thực ra nàng cũng không biết kỹ càng. Nàng sống ở nhà không nhiều lắm, Trần thị bổ sung rất nhiều. Nàng sống ở nhà dài. Sau khi Trần thị nói xong, nghe nói chuyện trước khi ở riêng càng quá đáng, không biết Từ Tình còn nhớ rõ không? Không cần những ức khổ tư điểm này, dù sao mọi người cũng biết sao lại thế này rồi, về sau nhớ kỹ là được. Không đến vài ngày, Từ Phúc gửi về một phong thơ, nói là Tết âm lịch năm nay sẽ về trễ vài ngày, quan viên các cấp phải lần lượt khảo hạch, lại bộ cũng có người xuống. Phó đại nhân tìm người đưa thư cho Lâm Khang Bình. Khang Bình đi một chuyến đến phó gia, trời vừa mới tối đã trở lại. Lúc trở về vẻ mặt có chút cổ quái, Từ Tình hỏi hắn là có chuyện gì. Hẳn là tin tức tốt, nếu không ngoài ý muốn mà nói, đại ca có thể thăng làm châu đồng Xương Châu. Từ lục phẩm, phó đại nhân cũng có thể thăng làm đồng Chi An Châu phủ. Chính ngũ phẩm, cái này không phải là chuyện tốt sao? Có chính xác không? Mặc dù không 10 phần nắm chắc, cũng không kém bao nhiêu. Bằng không, phó đại nhân không thể nói trước với ta. Từ Tình nghe xong lòng tràn đầy vui mừng đứng lên, cũng quên mất tại sao hắn lại cổ quái. Hết chương, nhấn subscribe và chia sẻ để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 309, ý định của các nhà. Từ Phúc và 23 tháng chạp mới về nhà, mang về tin tức xác thực hắn đã được lên chức. Đương nhiên, đồng thời còn có phó gia. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị vui mừng tất nhiên là không phải nói, đặc biệt vội vàng gửi thư cho Hà Thị và Thẩm gia. Lão gia tử kia thì là Từ Phúc tự mình đi qua. Sau khi trở về, vẻ mặt Từ Phúc có chút không tốt. Từ Tình hỏi thăm rõ ràng, chức châu đồng này của Từ Phúc phân công quản lý lương thực và thủy lợi, hẳn là nhìn vào thành tích của hắn ở Hoa Liên mà quyết định. Khi Từ Phúc vào cửa, Từ Tình đang cùng mọi người nói cái đài đây, mà Từ Hỷ lại không có ánh mắt. Nghe xong lời nói của Từ Tình, vợ cười nói với Từ Phúc, đại ca, ngươi bây giờ không gọi là chi huyện chân đất nữa rồi, sửa thành châu đồng chân đất, vẫn là thoát không nổi chân đất mà. Ngươi có bản lĩnh thì đừng có ăn cơm nha, đó chính là chân đất trồng ra đó. Từ Phúc cho Từ Hỷ một phát đập. Hắn sờ đầu của mình nói, đại ca, còn cái kiểu này ta cũng đã thành thân rồi đấy. Ngươi thành thân rồi, ngươi làm A Công cũng vẫn sẽ là đệ đệ của ta. Từ Phúc nhìn hắn một cái. Từ Hỷ không dám lên tiếng. Lưu Thị mới nói, tiểu tứ, ngươi mỗi ngày không bị hắn đánh mấy cái thì ngươi khó chịu sao? Ngươi còn trêu chọc hắn, ngươi không thấy hắn đen mặt đi vào ư? Thực sự là một chút ánh mắt cũng không có. Ta chỉ cảm thấy đại tàu chơi vui hơn, đại tàu nói chuyện còn thoải mái hơn đại ca. Đại ca hắn rất là nghiêm túc, nhìn lúc nào cũng không khác nhau mấy. Đại ca ngươi chỉ không nghiêm túc với Tử Tình, hắn chỉ thích mỗi Tử Tình thôi. Lưu Thị cũng cười nói với Tử Tình, à, đại tẩu không nên theo dệt chuyện như vậy, ngươi hỏi một chút nhị ca ta, hỏi Tử Thọ một chút. Tử Hỷ, ai mà không đối xử với ta tốt nhất? Lời này ta có thể làm chứng. Nhị ca ngươi quả thực là đối với ngươi để tâm nhiều nhất. Hắn từng nói với ta rất nhiều lần. Trần Thị nói. Ta cũng vậy, kiên quyết đứng một bên cùng với tỷ ta. Ta chính là tỷ ta nuôi lớn đấy. Tử Hỷ nói xong, an vị đến bên cạnh Tử Tình. Cái này còn kém không nhiều lắm. Không uổng công ta 5 tuổi đã bắt đầu giặt tã rửa mông thối cho ngươi. Tử Tình xoa đầu của Tử Hỷ. Đại tỷ, ngươi nói quá ghê tởm rồi. Tử Vũ cau mày. Ghê tởm cái gì? Đại tỷ cũng rửa cho ngươi không ít. Tử Tình nói. Làm gì? Có người mất mưu quyền khiêu chiến y quyền của lão đại của ta, hay là đã xảy ra chuyện gì? Mấy người các ngươi hồi nhỏ không phải là ta mang theo các ngươi từ gội đầu đến tắm rửa, đứa nào không phải là qua tay ta? Tử Phước nghe thấy bên này ồn ào bèn đi ra. Vốn là hắn ở trong phòng nói chuyện cùng với Tăng Thị Tường và Thẩm Thị. Còn có thể là ai? Muội tử thân thiết nhất của ngươi, nàng đang đoạt công lao của ngươi. Đại ca, sao có thể chứ? Ngươi còn không hiểu ta sao? Ta là người làm việc vẫn luôn điệu thấp, đây không phải đại tẩu, ở đây lấy tiểu tứ treo đùa ư? Thực sự là không liên quan đến ta. Tử Tình cười nói, nhìn ra sắc mặt của Tử Phúc tốt lên rất nhiều. Nói vậy có lẽ là lão gia tử bên kia lại làm cho hắn cái gì đè ép rồi. Ta coi như đã nhìn ra, ngươi chính là cỏ đầu tường kia, gió chiều nào theo chiều ấy. Một năm này chuyện vui của Tăng gia thật đúng là không ít. Tử Phúc thì lên chức, Tử Hỷ thành thân trúng cử, cho nên Thẩm Thị nói Tết này muốn làm thật lớn. Hơn nữa mùng 6 Tử Hỷ sẽ xuất môn, cho nên bắt đầu từ mùng 2 Tết, một nhà Tử Tình đều ở lại nhà mẹ đẻ. Lão gia tử và Điền Thị thì ở nhà Tăng Thị Tường bên này, đến mùng 2 cũng về học đường. Vẫn là muốn tiếp đãi một nhà Xuân Ngọc, cũng là thành toàn cả nhà Tăng Thị Tường, muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Buổi tối mùng 5, người một nhà vây quanh một chỗ mở hội nghị gia đình. Trước tiên cho Tử Hỷ ở riêng, dặn hắn những việc phải chú ý dọc đường. Thực ra Khang Minh sắp xếp A Thổ A Thủy đi cùng với Tử Hỷ. Hắn cũng tìm hai bạn cùng trường ở Cò Trắng Thư Viện, Phó Gia ở Kinh Thành cũng có một ít thân hữu. Chẳng qua Tử Hỷ không muốn đi phiền toái người ta, tất cả ăn mặc ở đi lại Khang Bình để giúp cho hắn chuẩn bị ổn thỏa hết. Nói xong việc của Tử Hỷ, Tăng Thị Tường nhìn Tử Lộc và Tử Thọ hỏi. Tiểu Nhị và Tiểu Tam, các ngươi cũng nghỉ ngơi được vài tháng, nói cùng với phụ thân một chút, đến cùng là muốn làm cái gì, có tính toán gì không? Cha, ta đã nghĩ kỹ rồi, ta đến An Châu mở một quán đi. Ta thích cuộc sống tự do tự tại, vừa vặn nương của Vĩnh Tùng cũng có thể trông coi một chút công việc của tiệm cơm. Hai người chúng ta cũng không lãng phí thời gian, làm thử vài năm trước xem sao. Sau này có muốn làm việc khác, đến lúc đó rồi hẳn nói. Tử Lộc nói trước tiên. Tiểu Nhị, ngươi cũng suy nghĩ kỹ rồi chứ? Thực sự là không muốn thi nữa sao? Cũng không muốn vào nha môn ư? Không được, ta cũng không muốn lãng phí thời gian ở nha môn trông coi sao chết vẹt, cũng không phải là việc ta muốn làm. Không bằng tự tại mở một quán nhỏ đi. Tử Lộc quyết định chủ ý này rồi. Ta muốn thi một lần nữa, ta muốn giống như Nhị ca, ở nhà đọc sách, không có đi châu học nữa. Tử Thọ thấy Tăng Thị Tường nhìn về phía hắn, vội trả lời. Các ngươi đều đã có những ý định riêng, ta sẽ không nhiều lời nữa. Tuổi của các ngươi cũng không nhỏ nữa rồi, đều là người làm cha, có thể lựa chọn việc mình muốn làm, cũng phải phụ trách đối với việc mình đã chọn. Mặc kệ làm cái gì, cha hy vọng các ngươi đều có thể thông suốt phóng khoáng, người một nhà sống vui vẻ. Có gì khó khăn phải nói với gia đình, mọi người cùng nhau nghĩ cách, không cần bởi vì thân phận địa vị khác nhau mà thay đổi tình cảm của huynh đệ các ngươi. Ngàn vạn lần đừng có giống như cha. Mọi người đứng lên vội cung kính trả lời. Đại cha ngươi bây giờ hối hận, nhờ A Công ngươi cũng nhờ mấy người Tam bà nói chuyện tình cảm, muốn cùng chúng ta hòa hợp lại, nối lại tình xưa. Mấy người các ngươi nói một chút đi, các ngươi nghĩ như thế nào? Mấy người Tử Tình nhìn về phía Tử Phúc. Tử Phúc lên tiếng. Hôm đó ta trở về, A Công A Bà từng nói với ta, từ trong lòng ta không muốn nhận đại cha. Chẳng qua ta tôn trọng ý kiến của cha, dù sao đó cũng là huynh đệ của cha. Ta cũng không muốn nhận, dựa vào cái gì chứ? Tử Thọ Tử Hỷ cũng rối rít phản đối. Tử Tình và Tử Ngũ còn chưa nói gì, Tăng Thị Tường đã xua tay nói. Các ngươi không cần lo lắng, trước mắt ta cũng không có suy nghĩ này. Chuyện sau này xem đại cha ngươi làm như thế nào. Chuyện chính nói xong, mọi người bắt đầu nói chuyện tào lao. Tử Lộc đột nhiên hỏi Tử Tình. Tình Nhi, Thư Dệ nên vào học thôi. Năm trước ta để Vĩnh Tùng vào học đường, đứa nhỏ này nhất định là nói muốn chờ Thư Dệ. Đúng rồi Tình Nhi, Tiểu Nhị không nói, ta còn quên mất. Thư Duyệt năm nay 7 tuổi tính cả tuổi mụ rồi, có thể học vỡ lòng. Cha đã kiểm tra qua Thư Duyệt, đứa nhỏ này có thể thuộc một chút Tam Tự Kinh, giảng dài cũng không tệ, có chút giống với Tiểu Tứ hồi nhỏ. Mỗi ngày đi theo ta nửa ngày là được rồi. Ta lo hắn ngồi không được. Vốn cùng Vĩnh Tùng còn có bạn, Vĩnh Tùng khẳng định là đi An Châu với nhị ca ngươi rồi. Vậy theo ý của cha đi, ta cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều. Lâm Cang Bình trả lời. Vì sáng sớm ngày hôm sau Từ Hỷ muốn xuất môn, Thẩm Thị liền để cho mọi người giải tán sớm. Vài ngày kế tiếp, Từ Phúc rảnh rỗi lại chạy đến lượt Khăn Trang mấy lần, trở về nói với Tình Nhi. Trong trang của ngươi có hai người làm ruộng thật là giỏi. Không chỉ có thể làm ruộng, ta thấy công trình thủy lợi trong trang của ngươi cũng làm không tệ, hạn úng đều lo lắng thật chu toàn. Một năm này trong trang lại xây không ít phòng ở, nói là chuẩn bị cho thành thân. Còn đừng nói, khó trách bọn họ có thể dốc sức, cái gì ngươi cũng đều lo lắng ổn thỏa hết cho bọn họ. Đó là việc nên làm, chẳng qua ta chỉ là giúp đỡ suy nghĩ một chút mà thôi, phần lớn là do Lâm Khang Bình lo liệu. Ca ca biết ý của ngươi. Từ Phúc vút đầu Từ Tình nói, hắn cũng thấy tò mò, muội muội mình tại sao lại thông tuệ như thế, lại dường như rất sợ nổi danh. Chẳng qua hắn lấy hành vi một nữ tử khuê các để phỏng đoán Từ Tình cũng là nói qua. Từ Phúc qua 15 tháng riêng phải đi nhậm chức, sản kỳ của Lưu Thị đã gần tới, khẳng định là muốn ở nhà sinh xong đứa nhỏ, ở cữ xong rồi mới đi. Càng tới gần sản kỳ, tâm bệnh của Lưu Thị lại càng nặng, lo sợ không yên, ăn ngủ cũng không ngon. Cũng may hai nàng Dương Thị và Phó Thị thường tới khuyên nhủ nàng. Một nhà Tử Lộc sau Tiết Nguyên Tiêu đã chuyển đến trong thành An Châu. Tử Lộc muốn mở quán, cần đặt mua vài thứ, cũng muốn sớm đi ra ngoài quảng cáo. Tăng Thị Tường đi theo hắn đến An Châu để giúp đỡ vạch ra kế hoạch. Từ Tình mấy ngày nay thì bận rộn chuẩn bị tất cả đồ cho Thư Duyệt chuẩn bị đến trường, còn có Tiểu Thanh Tiểu Lam đưa gả, tất cả đàn nhà gái phải chuẩn bị. Nàng đều thay các nàng chuẩn bị thỏa đáng, phòng ở gia cụ gì đó đều là Khăn Trang bỏ tiền ra, cho nên hai người cũng không có tiêu dùng gì lớn. Mấy năm nay trong tay cũng tích góp được một chút bạc, trừ tiền tiêu vặt hàng tháng, hai người dệt áo lông, làm áo lông cũng tích góp được không ít của cải, cho nên cuộc sống sau này cũng cần lo. Từ Tình chọn ngày mùng 2 tháng 2, mắt thấy mỗi ngày ngày một gần. Nói thật ra trong lòng nàng có chút không nỡ, hai người này đã đi theo mình vẹn vẹn 6 năm, sớm chiều ở chung với nhau, đột nhiên phải xa cách mình trong lòng vắng vẻ. Khang Bình, ngươi nói xem, nha hoàn xuất giá ta cũng khó chịu như vậy, chúng ta nếu có nữ nhi xuất giá chẳng phải là càng không bỏ được sao? Không bằng tương lai nữ nhi chúng ta cũng gả vào hàng xóm cách vách đi. Nữ nhi còn chưa có sinh ra đâu, ngươi còn lo trước lo sau, chuyện tương lai nơi nào mà nói đúng được, phải xem tạo hóa của đứa nhỏ thôi. Yên tâm, ta sẽ luôn luôn ở cùng với ngươi. Lưu Thị vào mùng 1 tháng 2 cuối cùng cũng sinh được nhi tử. Cái này tăng gia trên dưới đều vui mừng thay nàng, không riêng gì Lưu Thị, đến cả Thẩm Thị cũng mừng đến rơi nước mắt. Từ Tình nhìn Lưu Thị rơi nước mắt. Đại tẩu, đừng có quên, ngươi còn thiếu Bồ Tát 100 cái dập đầu đấy. Lưu Thị lau nước mắt cười nói. Sẽ không đâu, chờ trăng tròn ta sẽ đi cùng với nương, còn phải cảm tạ nương ta nữa. Tốt lắm, đứa nhỏ ngươi cũng coi như là khổ tận cam lai, cuối cùng cũng chịu đựng qua. Nghe lời nương, cái gì cũng đừng có nghĩ nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng tốt thân mình mới là việc chính, cũng không được để rơi nước mắt nữa. Lúc này mẫu thân của Lưu Thị dẫn theo mụ muội Lưu Thị tới. Mẫu thân Lưu Thị vừa vào cửa đi thẳng đến giường của ngoại tôn, nước mắt cũng là dâng lên. Thẩm Thị thấy vậy bèn mang theo mấy người Tử Tình lén lút rời đi, để cho các nàng có thể nói chuyện riêng tư. Nương, đại tàu cũng đã sinh nhi tử, nhị tàu cũng là con cái song toàn, nương nhìn một chút ta này là nam hay là nữ đây? Tử Tình đến gần Thẩm Thị hỏi. Mới được mấy tháng, nơi nào có thể nhìn ra sớm như vậy, dưỡng thật tốt đi, đừng có không biết đủ. Đúng rồi, ngày mai Tiểu Thanh các nàng xuất môn từ đâu? Ta còn nói là cho thêm trang. Nương, 3 ngày trước các nàng đã chuyển đến trong trang rồi, trong trang có phòng ở cung cấp cho các nàng lấy chồng, không cần phải đi từ tình viên. Đáng tiếc người có thai cũng không thể tự mình đưa các nàng xuất môn. Cũng không phải là vậy sao, tốt xấu gì cũng hầu hạ ta một thời gian. Từ Tình thở dài. Chương 310, thắm hoa lang Tử Hỷ. Tiểu Thanh Tiểu Lam chuyển đi rồi, Từ Tình trong một khoảng thời gian rất dài vẫn chưa thích ứng được, thỉnh thoảng gọi nhầm tên của Tiểu Lục và Tiểu Vấn, làm ra không ít chuyện chê cười. Thư Duyệt mỗi ngày để tự mình đến học đường, Từ Tình làm cho đứa nhỏ quần áo vải bông mới, thoạt nhìn cùng với đứa nhỏ trong thôn cũng không khác nhau nhiều lắm. Đứa nhỏ này đi theo Lâm Khang Bình điện đứng tấn 1 năm, lại thường xuyên ở trên giường bật nhảy nhót, thân mình cao hơn đứa trẻ cùng tuổi một ít, hơn nữa chạy hoạt động cũng thật linh hoạt. Tử Tình nói một năm này không phí công chịu khổ. Mấy ngày này nàng chăm chỉ về nhà mẹ đẻ một chút, thường đi bờ Lưu thị đang ở cữ, cùng với phó thị cũng thân quen hơn. Mới phát hiện phó thị thực ra cũng là rất thích nói chuyện, tâm tư cũng tương đối đơn thuần, chỉ là trong lòng chịu không nổi ủy khuất, vô cùng mẫn cảm với lời nói của người khác. Hơi thấy đối phương nói một câu có chút không ổn, liền sụ mặt xuống. Khó trách ngày ấy có thể bởi vì chuyện mấy đứa nhỏ bị hóc xương cá đã ầm ĩ lên cùng với Tử Hỷ. Chẳng qua nàng không có mang thù, cơn giận của nàng tới nhanh mà đi cũng nhanh. Qua rồi nàng ngược lại tự mình xin lỗi nói: ta cũng biết điểm này của mình không tốt, ở nhà nương ta cũng quản ta nhiều lần, mà ta chính là không sửa được. Nàng vừa nói cái này, mọi người cũng không so đo cùng với nàng. Một thời gian sau cũng biết nàng thực sự là như vậy. Khả năng cũng là do mới đến một chỗ hoàn cảnh lạ lẫm, cùng với cuộc sống trước kia của nàng đối lập lại quá lớn, còn chưa có hoàn toàn dung nhập vào. Vừa muốn nhận được sự tán thành của mọi người, Tử Hỷ lại không có ở bên cạnh nàng, cho nên mới có hành động mẫn cảm đa nghi như vậy. Nghĩ thông suốt những thứ này, Tử Tình thường xuyên đi tìm nàng nói chuyện, cũng nói qua cùng với Thẩm Thị việc này. Thẩm Thị đối với nàng cũng nhiều thêm vài phần săn sóc, thường xuyên khen nàng làm việc chủ động. Tính khí của phó thị cũng dần dần mài mòn đi rất nhiều. Nói đến Tử Hỷ, một đường bôn ba, hắn cũng thực sự chưa từng đi đường xa như vậy. Vừa đến kinh thành thì bị bệnh, có chút không hợp với khí hậu. Hơn nữa về mặt ẩm thực thực sự là không quen. Vốn hắn đã tương đối soi mói với đồ ăn, từ nhỏ không có chịu khổ, phương Bắc đều là mì phở không nói, còn một chút rau xanh cũng không có. Hai phía giáp công, Tử Hỷ liền ngã bệnh. Cái này cũng làm cho Vương Tài, Vương Hỷ lo lắng. Khang Bình cũng là nghìn lời dặn dò vặn nhất nhắn nhủ, nhất định phải chăm sóc cho Tử Hỷ, có rủi ro gì chậm trễ thi hội cũng không phải là chuyện đùa. May mà Tử Tình trông xa, quyết định muốn Tử Hỷ xuất môn trước nửa tháng, sợ hắn không hợp với khí hậu phương Bắc. Khí hậu không hợp hơn nữa, mệt nhọc quá độ, người là rất dễ bị bệnh, nơi nào có tinh lực lập tức vào trường thi. Cũng may Vương Tài, Vương Hỷ ở kinh thành nhiều năm, biết Lâm Khang Bình từ Văn Gia đi ra, trong tiệm cơm của Văn Tam là đầu bếp Phương Nam, đồ ăn làm tinh xảo, cũng có trồng rau trong nhà ấm, chắc là có chút gì đó cho Tử Hỷ có thể ăn. Bèn mỗi ngày chạy đến trong tiệm ăn của Văn Gia đóng gói các loại món ăn và cháo cho Tử Hỷ. Hơn nửa tháng dưỡng khó khăn lắm, Tử Hỷ mới miễn cưỡng có thể ra cửa. Đến lúc này thời gian thi hội cũng đã đến, đợt đầu là mùng 9 tháng 2 bắt đầu thi. Một ngày trước khi đi vào, cũng may phương Bắc trời lạnh, Vương Tài từ trong tiệm ăn Văn Gia gói một giỏ đồ ăn cho Tử Hỷ. Lúc ăn làm nóng bằng bếp lò cũng dễ dàng. Đưa Tử Hỷ vào trường thi, mấy người Vương Tài cũng không dám trở về nghỉ ngơi, lo lắng sức khỏe của hắn kiên trì không được bị tống ra, cho nên mấy người thay phiên chờ đợi ở ngoài trường thi. 3 ngày sau, Tử Hỷ gần như bị hộ vệ đỡ ra khỏi trường thi, về nhà ngủ một giấc thật dài. Ngày hôm sau khỏe hơn một chút, lại bị đưa vào trường thi. Cứ như vậy, Tử Hỷ ỷ vào tuổi trẻ cũng là miễn cưỡng ứng phó xong 3 lần thi, trở về liền ngủ một giấc miên man. Cái này cũng làm cho mấy người Vương Tài lo lắng, bởi vì một giấc ngủ này của hắn ước chừng là 20 canh giờ. Mùng 6 tháng 3, vì là ngày ít bản, người đông nghìn nghịt, vẫn là Vương Tài xen vào xem. Tử Hỷ lại có thể trúng được cống sĩ, chỉ là xếp hạng có chút gần sau. Mặc kệ thế nào, có thể thi đình vào tháng sau rồi. Vương Tài cuối cùng cũng thở phào một hơi, vội phái người đưa tin cho Khang Bình. Thi đình cử hành vào 16 tháng 3, lúc này sức khỏe của Tử Hỷ đã trở lại bình thường. Sức khỏe vừa trở lại bình thường, đầu óc tất nhiên cũng tỉnh táo. Cuộc thi vấn đáp của thi đình, Tử Hỷ lưu loát một bài văn có lý có cứ, có văn có thái, hấp dẫn ánh mắt của giám khảo và hoàng thượng, thoáng cái liền bước vào hàng ngũ 10 tên phía trước. Khi thánh thượng triệu kiến một mình hắn, hỏi Tử Hỷ rất nhiều: kinh sử tử tập, việc đồng án, thủ công nghiệp, xưởng các loại, Tử Hỷ đã trả lời lưu loát. Nhất là lời nói của Tử Hỷ lấy nông nghiệp làm cơ sở, phát triển mạnh thủ công nghiệp và công nghiệp buôn bán, không những có thể làm đầy quốc khố, còn có thể khiến cho dân chúng giàu có, an cư lạc nghiệp, rất được thánh thượng tán lòng. Đáng tiếc, thành tích thi hội của hắn lại hơi kém, hơn nữa cũng là trẻ tuổi, thi đình được chấm làm thám hoa lang. Sau khi yết bảng, không nói mấy người Vương Tài kinh hỉ và ngoài ý muốn, đến chính Tử Hỷ cũng chả hiểu tại sao, vận khí này cũng là quá tốt đi. Phải biết rằng, nếu thành tích thi hội của hắn, hắn nằm mơ cũng không dám vọng tưởng vào nhất giáp. Nhất giáp, hạng đầu trong thi cử ngày xưa chỉ trạng nguyên, bản nhãn và thám hoa. Tử Hỷ tham gia xong Quỳnh Lâm Yến ở lễ bộ tổ chức, hoàng thượng lại ở ngự hoa viên chiêu đãi nhất giác của cuộc thi lần này. Trong bữa tiệc đã hỏi qua số tuổi hôn phủ của Tử Hỷ, hắn đều nhất nhất đáp lại: người năm nay còn chưa đầy 19, sao lại thành thân sớm như vậy? Hồi thánh thượng, gia mẫu bởi vì thứ nhất không thể chậm chế hôn sự của tiểu muội, thứ hai thông thường đệ tử nhà nông hôn phối đều làm sớm, do đó định ra hôn sự cho học sinh. À, ngươi là đệ tử nhà nông, khó trách ngươi đối với việc đồng án có chút tinh thông, nói vậy cũng chịu không ít khổ đi. Nhưng là chấm nhìn dường như không giống nha. Từ Hỷ nghe xong bèn kể đại khái tình huống trong nhà một chút. Hoàng thượng nghe xong Từ Hỷ xuất thân nông thôn đã đủ kinh ngạc rồi, không nghĩ tới là tăng gia có 4 năm hài lại có thể ra 2 tiến sĩ, 4 tú tài. Hơn nữa tăng gia vẫn là từ gia đình cực độ bần hàn, dựa vào một nữ nhân mang theo mấy đứa nhỏ chồng chọt lật người, cái này không thể không khiến cho hoàng đế thích thú. Không nói Từ Hỷ, chỉ nói trong nhà Tử Tình nhận được thư của Vương Tài đưa tới, biết hắn dưới tình huống bị bệnh nặng một hồi còn trúng được tiến sĩ, có thể thêm thi đình, quá vui mà nước mắt tràn mi. Tình cảm của Tử Tình đối với Tử Hỷ vốn rất sâu sắc, Tử Hỷ thành công so với Tử Phúc thành công càng có thể tác động tới tâm tư của nàng hơn. Dù sao Tử Hỷ cũng là do một tay Tử Tình nuôi lớn, tình cảm bỏ ra không thua kém gì với Thư Duệ bây giờ. Tăng Thị Tường và Thẩm Thị cùng với Phó Thị biết được tin tức, vui sướng tất nhiên là không cần phải nói. Phó Thị thì vội thỉnh cầu với Thẩm Thị tự mình về nhà mẹ đẻ để truyền tin. Bà thì sai người truyền tin cho Tử Phúc, Tử Lộc còn có nhà mẹ đẻ. Tin tức truyền đến Lão Gia Tử và Điền Thị bên kia, Lão Gia Tử lại thật lòng vui mừng, trong lòng Điền Thị lại cực kỳ vi diệu. Mặc dù tôn tử có tiền đồ, nàng đi ra ngoài cũng là nở mặt nở mày, nhưng tiền đồ của tôn tử này nàng cũng không có chỗ tốt thực chất gì. Hơn nữa về sau thắt lưng của Tăng Thị Tường và Thẩm Thị càng cứng rắn, lại càng sẽ không nghe theo Điền Thị định đoạt rồi. Việc này nếu rơi ở trên người Tử Toàn hoặc là mấy ngoại tôn sẽ có bao nhiêu tốt đây. Đây là suy nghĩ thực sự trong nội tâm của Điền Thị. Đương nhiên bà ta không dám nói ra với Lão Gia Tử, nếu không sẽ bị ăn mắng. Tăng Thị Khánh và Chu Thị đang ở trong ruộng cấy mạ, thôn dân trong ruộng bên cạnh thấy hai người liền nói: Thị Khánh lại thúc, nhà lão nhị nhà ngươi lại có việc vui lớn rồi, nghe nói đứa cháu kia nhà ngươi lại trúng tiến sĩ. Chập chập, ngươi nói văn phong tăng gia nhà các ngươi làm sao lại tốt như vậy, phần mộ tổ tiên tỏa ra khói xanh đi, tương lai nhi tử ngươi nhất định cũng không tệ được rồi. Ngươi nói nhà ai có đệ tốt như vậy, không nịnh bợ thật tốt, ngươi còn ngược lại cắt đứt quan hệ qua lại. Thị Khánh đại thúc, ta thật đúng là bội phục ngươi, có cốt khí. Ngươi thì biết cái gì chứ, người ta căn bản không cần thiết, Thị Khánh đại thúc đến cha mẹ cũng không cần, còn cần đệ gì. Một thân dân khác cũng nói: Cha mẹ già rồi tất nhiên là vô dụng, nhà đệ nhưng là có tiền có thế, tùy tiện nơi nào dìu dắt một chút, Thị Khánh đại ca không phải là có rồi, không cần tự mình cực cực khổ khổ ở đây mà cúi đầu khom lưng, một năm mệt chết mệt sống, cố gắng còn chưa bằng người ta, tùy tiện thưởng một chút, các ngươi nói có đúng hay không? Tăng Thị Khánh nghe xong ném mạ vào trong ruộng một cái rồi quát lên: Cấy mạ thì cấy mạ đi, chuyện nhà chúng ta liên quan cái rắm tới nhà các ngươi. Hàm cật la, bạc đạm thao tâm. Lại nói cha mẹ ta, ta nuôi tử tế, ai nói ta không gần cha mẹ, lại còn dám thuyết tam đạo tứ, phá hỏng thanh danh của ta. Chúng ta đến nói chuyện rõ ràng một chút với Lý Chính và trưởng lão đi. Mấy người thấy Tăng Thị Khánh nổi nóng, chớp mắt với nhau, đành cười hòa một tiếng. Tăng Thị Khánh tức giận đến mặt mũi trắng bệch, nhấc chân đi về nhà. Chu Thị thấy thế mắng thôn dân: Các ngươi cũng tích chút khẩu đức đi, đám chết bầm, mọi người đều ở trong cùng một thôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Đúng vậy, người nào mà không có lúc làm sai, các ngươi nha, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi. Có một người lớn tuổi trong tộc của Chu Thị nói giúp nàng một câu. Tăng Thị Khánh trở về trong nhà, Từ Toàn vừa lúc ở nhà nghỉ bừa cày vụ xuân. Chu Thị không nỡ để cho đứa nhỏ xuống ruộng chịu khổ, mượn cơ hội để đứa nhỏ đọc sách mà ở lại trong nhà. Mà Từ Toàn này lại không phải là người an phận chịu đọc sách, vừa thấy người lớn trong nhà để đi ra ngoài, mình cũng ở trong sân bắt mèo đấu chó chơi. Bỗng vừa thấy Tăng Thị Khánh đá văng cửa lớn, còn chưa kịp nhanh chóng vào phòng đã thành vật hy sinh. Bị Tăng Thị Khánh hít mắng thì đánh, chừng trị một trận. Khi Chu Thị vào cửa, vừa đúng lúc nghe thấy Tử Toàn gào khóc thảm thiết, bèn cũng ra sức lập tức chạy tới gào lên. Đây thật đúng ứng với câu nói kia, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, một nhà Tăng Thị Tường thương lượng muốn mở từ đường để tế tổ, bày một bữa tiệc mời toàn bộ người ở trong thôn. Chẳng qua tất cả cái này đều phải chờ Tử Hỷ trở về lại nói tiếp. Nói đến Tử Hỷ còn đang ở Ngự Hoa Viên, nghe xong chuyện nhà của Tử Hỷ, có được hôm nay hoàng đế vui vẻ muốn ban cho ba người nhất giác cuộc thi năm nay, phân biệt để cho mọi người đưa ra một nguyện vọng của mình. Trạng Nguyên Lăng năm nay 32 tuổi, thấy thánh thượng vui vẻ bèn yêu cầu vẽ một bức họa thánh thượng. Bản Nhãn thấy vậy cũng muốn một bức họa. Đến bên Tử Hỷ, hắn suy nghĩ một chút rồi nói: Hồi thánh thượng, yêu cầu gì có thể đưa ra sao? Chỉ cần thánh thượng có thể làm được. Miệng vàng lời ngọc, nhu giả báo oán. Tử Hỷ vừa nghe xong quỳ xuống: Học sinh, muốn cầu thánh thượng viết cho một bộ hành phi treo cửa, ta muốn đưa về quê nhà, treo trước cửa đại môn, báo đáp cho mẫu thân vất vả dưỡng dục ta nhiều năm. Cái này rất dễ dàng, ngươi chần chờ một lúc, làm hại chấm thiếu chút nữa muốn đổi ý. Nghĩ đến ngươi, cấp cho chấm vấn đề khó khăn gì. Chẳng qua ngươi vừa nói cái này, ngược lại khiến ta nhớ tới, chấm muốn thưởng ngươi một chút gì đó. Chấm cấp cho mẫu thân ngươi một ân điển thật lớn. Tử Hỷ vừa nghe, vội ba quỳ chín lại tạ ơn. Phần truyện hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy like và comment để chia sẻ cảm xúc của mình. Nhấn subscribe và nút chuông để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nhé.